Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, phần 5, chương 6. Hắc xà là chỉ không thế nào thông minh hắc xà. Tuy rằng nó trong lòng kỳ thật là sợ hãi Tư Mã Tiêu, cũng cảm thấy đây là cái cầu bức chủ nhân, chính là gặp nan đề, vẫn là sẽ qua tới tìm hắn. Nó sống nhiều năm như vậy, vì nó ăn qua đồ vật, trừ bỏ Tư Mã Tiêu, cũng chỉ có Liêu Đình Nhạn, nó còn nghĩ về sau tiếp tục đi cọ hảo nước uống. Cho nên mới sẽ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đem hôn mê người đưa tới trung tâm tháp. Nhưng Tư Mã Tiêu lại không như vậy tốt tâm đi cứu người. Hắn danh hào là Từ Tàng Đạo Quân, một con lão lừa chọc cho hắn lấy. Buồn cười thật sự, hắn đời này liền chưa từng cùng từ cái này tự từng có bất luận cái gì quan hệ. Chẳng sợ dưỡng chút thời gian xúc sinh đánh bạo thò qua tới tê tê hai tiếng. Hắn phản ứng cũng bất quá là giơ tay phiền chán mà đem kia viên đại xà đầu chụp đi ra ngoài. Đại hắc xà bị cầu bức chủ nhân quăng ra ngoài, quăng ngã cái rắn chắc, tức khắc héo, nó còn không có như vậy đại gan chó tiếp tục ở Tư Mã Tiêu bên người cuốn quýt si mê. Chỉ có thể yên lặng bò đến một bên cây cột thượng bàn lên. Dư lại hôn mê bất tỉnh Liêu Đình Nhạn còn nằm trên mặt đất. Liêu Đình Nhạn chẳng được bao lâu, mơ mơ màng màng khôi phục một chút ý thức, chỉ cảm thấy quái lãnh, vì thế xúc thân thể lôi kéo bên cạnh thảm cái ở trên người. Sau đó lại không có động tĩnh, Tư Mã Tiêu lại lần nữa nhìn nàng liếc mắt một cái. Cảm thấy này ma vực gian tế lá gan là thật đại. Hắn áo choàng đều bị nàng xả đến trên người cái chứ. Hắn không biết như thế nào đột nhiên lại tới nữa hứng thú. Một ngón tay khơi màu nàng gương mặt nhìn nhìn, lại đây, này một câu là đối đại hắc xà nói. Cây cổ thượng bàn hắc xà tung tăng bò lại đây. Nàng làm cái gì, ngươi vì cái gì tưởng cứu nàng? Đại hắc xà lắc đầu, không biết là nghe không hiểu vẫn là không biết, ngươi biết nàng là tới làm gì? Đại hắc xà lại lắc đầu, phảng phất chỉ biết lắc đầu. Tư Mã Tiêu lộ ra bực bội thần sắc, mắng hắn, cái gì cũng không biết đem người đưa tới ta trước mặt. Người muốn chết sao? Hắc xà run bần bật, sợ hắn lại nổi điên. Tư Mã Tiêu đột nhiên đem Liêu Đình Nhạn kéo lên, lạnh lẽo bàn tay vuốt nàng bụng, phẳng phất chuẩn bị cứu người bộ dáng. Hắc xà là không biết nó cái này hỉ nộ vô thường chủ nhân lại muốn làm cái gì. Cẩn thận mà ở một bên ngoan ngoãn nhìn. Tư Mã Tiêu cũng không đem ma vực về điểm này thủ đoạn nhỏ xem ở trong mắt. Bất quá một ít khống chế người đồ vật, hắn nếu là thường thu phục, tự nhiên có vô số loại biện pháp. Hắn tuyển đơn giản nhất một loại, nhéo Liêu Đình Nhạn miệng, đem một cây lãnh bạch ngón tay nhét vào nàng trong miệng. Sờ đến nàng hàm răng, hắn động tác một đốn, biểu tình khó lường mà thu hồi ngón tay, túm khóa bên cạnh đại hắc xà. Dùng đồng dạng tư thế niết khai xà khẩu, quen cửa quen nẻo sờ đến nó bén nhọn xà nha, dùng xà nha đem ngón tay đâm thủng một chút, sau đó mới thu hồi đi hướng Liêu Đình Nhạn trong miệng tùy tiện xuyến xuyến. Hắn cấp Liêu Đình Nhạn uy một giọt huyết, phía trước đem ngón tay nhét vào miệng nàng động tác là theo bản năng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, hắn uy xà chính là như vậy, chỉ là lập tức không phản ứng lại đây. Người cùng xà là không giống nhau, vô dụng nhân loại hàm răng liền hắn ngón tay đều thứ không phá. Liêu Đình Nhạn không biết chính mình bị cái này không nói đạo lý tổ tông ghét bỏ. Nàng nguyên bản hôn mê chung cũng cảm giác cả người rét run. Đặc biệt là phía trước đau nhức bụng, không đau lúc sau liền bắt đầu phát ra khí lạnh, phảng phất trong bụng tắc nặng chịu khối băng, lạnh tiến khắp người. Nhưng là đột nhiên trong miệng phảng phất nếm đến một chút ngọt lành. Tiếp theo chính là một cổ bá đạo ấm áp vọt vào trong cơ thể. Giống như một đội binh lính, kêu đánh kêu giết đem những cái đó lạnh căm căm đồ vật đều rửa sạch. Hơn nữa một đường đánh tới đại bản doanh, ở bụng nhất lạnh địa phương hội tụ, nơi đó nguyên bản kiêu ngạo lạnh băng ngọn lửa bị này đó nóng rực hơi thở áp run bần bật. Không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng ngủ đông bất động, Liêu Đình Nhạn rốt cuộc cảm giác thoải mái chút, cả người ấm rào rạt, tìm về chính mình tuyệt hảo giấc ngủ chất lượng. Tư Mã Tiêu đợi trong chốc lát, hắn chuẩn bị đám người tỉnh hỏi chút vấn đề, nhưng nửa ngày không thấy người tỉnh. Sao lại thế này, chẳng lẽ hắn huyết còn trị không được kia kẻ hèn một chút ma độc? Nàng hẳn là lập tức có thể tỉnh lại mới là. Sau đó hắn liền phát hiện, người này xác thật không có việc gì, chỉ là nàng cũng không tỉnh, mà là trực tiếp đã ngủ. Ngủ còn, rất hương đâu, cẩn thận vừa nghe còn có thật nhỏ tiếng ngáy. Tư Mã Tiêu biểu tình thay đổi thất thường, một bên hắc xà đầu co rụt lại lại xúc, nếu nó có lỗ tai, giờ phút này khả năng đã biến thành phi cơ nhĩ. Xem ra người này không phải lá gan đại, mà là tâm đại. Tư Mã Tiêu nghĩ đến ngày đó nhìn đến nàng ở phơi nắng ngủ, nhất phái so với hắn còn thảnh thơi bộ dáng, sắc mặt càng thêm cổ quái. Ma vực nếu muốn tặng người tiến nơi này nhưng không đơn giản. Như vậy trăm phương nghìn kế đưa vào tới, chính là như vậy ngoạn ý. Hay là ma vực mấy năm nay đều đã suy tàn, cho nên cũng chưa cái gì lấy đến ra tay gian tế. Loại này không tư tiến thủ người cũng dùng, đều so ra kém canh thần tiên phủ những người này tích cực. Chỉ là hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy người này tất nhiên không đơn giản, chỉ sợ so với kia chút ngu xuẩn càng thêm thông minh. Không chỉ có không tới trước mặt hắn tới tìm chết, thậm chí còn lặng lẽ lung lạc cái kia xuẩn xà, có lẽ hôm nay này vừa ra cũng là nàng cố ý an bài. Quả thực hảo thủ đoạn, Tư Mã Tiêu suy nghĩ cẩn thận. Gật gật đầu lộ ra một chút vừa lòng chi sắc, không tồi, như vậy thâm trầm tâm cơ, xứng đôi này trưng yêu diễm đồ đê tiện mạt, tâm cơ thâm trầm yêu diễm đồ đê tiện liêu đình nhãn. Rốt cuộc tỉnh lại, liếc mắt một cái nhìn thấy nhìn xuống chính mình cái kia sát nhân cuồng ma tổ tông. Một màn này cho nàng bóng ma không thua ngày đó nửa đêm tỉnh lại nhìn đến đại hắc xà đối với chính. Mình mở ra bồn máu mồm to. Cho nên nàng phản ứng cũng thực chân thật, che lại ngực hít ngược một hơi khí lạnh, kia khẩu khí lạnh thật sự quá lớn, tiếng hút khí cũng thực vang dội. Tư Mã Tiêu nhìn nàng biểu diễn, biểu tình cười như không cười, thầm nghĩ, kỹ thuật diễn thực sự không tồi, thập phần chân thật. Liêu Đình Nhạn thiếu chút nữa cho hắn biểu diễn một cái đương trường dọa ra ngỗng kêu. Nàng là hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Mơ hồ nhớ tới chính mình gì đau ngất xỉu đi, không đúng, giống như cũng không phải gì, nhà ai gì cũng không như vậy táo, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở lão tổ tông trung tâm tháp. Nàng nhìn đến lão tổ tông phía sau kia phiến mở ra cửa sổ lớn hộ. Bên ngoài cảnh sắc thực rõ ràng nói cho nàng chính mình giờ phút này thân ở phương nào. Chỉ là nàng không biết vì cái gì. Tổng không có khả năng là đêm du chứng chính mình bò lên tới. Nàng một cái khẩn trương, liền gắt gao túm chặt trên người cái chăn. Chăn, là tổ tông áo choàng. Liêu Đình Nhạn cảm thấy chính mình cầu không nổi nữa. Muốn chết, ở tổ tông khó lường dưới ánh mắt, buông ra tổ tông quần áo. Cho hắn vỗ vỗ, sau đó thành khẩn nhận sai. Sư tổ thứ tội, Tư Mã Tiêu ngồi ở kia, giống một con dục chọn người mà phệ xà. Không phải đại hắc xà cái loại này giả xà, mà là đáng sợ rắn độc, hắn dùng cái loại này ngay sau đó liền phải bạo khởi giết người ngữ khí khích lệ nàng. Lá gan của ngươi thực sự rất lớn, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, cáp, này tổ tông giống như đã là lần thứ hai nói nàng lá gan lớn. Nhưng hắn từ nơi nào nhìn ra tới, nàng nếu là thật sự lá gan đại. Lúc này cũng sẽ không có tưởng tượng WC xúc động. Tư Mã Tiêu nhìn Liêu Đình Nhạn kia không chút nào giả bộ mộng bức biểu tình. Ánh mắt lạnh lạnh, kỹ thuật diễn không hảo hắn không thích, kỹ thuật diễn như thế tốt, hắn càng không thích, rất muốn động thủ siêu độ một phen. Vì thế hắn phát ra tử vong chi hỏi, ngươi là tới nơi này làm gì đó? Liêu Đình Nhạn do dự một lát, cuối cùng lựa chọn đáp án trang tiêu chuẩn trả lời. Nói, đệ tử là tới phụng dưỡng sư tổ. Tư Mã Tiêu không chút nào ngoài ý muốn. Nâng lên một ngón tay, ở nàng ấn đường hư hư một chút, hỏi lại, trả lời ta, ngươi là tới làm cái gì? Liêu Đình Nhạn, tới điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, thả lỏng thể xác và tinh thần, nói tóm lại, nghỉ phép, Lưu Đình Nhãn, sao lại thế này? Như thế nào lời nói đến bên miệng liền thay đổi? Khẳng định là này tôn tử giở trò quỷ, thế giới huyền huyễn hại ta. Thế nhưng còn có nói thất bát loại đồ vật này. Tư Mã Tiêu Nguyên tưởng rằng chính mình sẽ nghe được cái gì âm mưu quỷ kế. Kết quả chờ tới lại là một câu hào không tương quan nói. Hắn sửng sốt, khó được lộ ra điểm ngoài ý muốn thân sắc, nhịn không được lại hỏi một lần. Kết quả Lưu Đình Nhạn vẫn là cái kia trả lời. Tư Mã Tiêu thực tin tưởng chính mình năng lực, ở hắn huyết mạch chi lực hạ, không người có thể ở trước mặt hắn nói dối. Ít nhất trước mặt người này tuyệt đối không thể. Cho nên nàng nói chính là nói thật, chính là như vậy nói thật, mới phá lệ làm hắn không nói gì. Nghe một chút nàng này nói chính là tiếng người sao? Hắn từ trước liền nghe nói ma vực nhân tu ma thường xuyên đem đầu óc đều cấp tu hỏng rồi. Từ trước còn tưởng rằng là tung tin vịt, chỉ là bởi vì chính tà không đội trời chung cho nên chính đạo các tu sĩ bố trí ra tới. Cho tới bây giờ hắn mới thật sự có chút tin. Nghênh ngang chạy đến hắn nơi này tới thả lỏng tới. Hắn nơi này chính là đầm rồng hang hổ, canh thần tiên phủ đám lão già đó đều sợ hãi lại đây. Ma vực người phàm là không tật xấu cũng sẽ không đến nơi đây tới thả lỏng. Hắn còn mang theo hoài nghi, vì thế đi đến Lưu Đình Nhạn bên người, nhéo nàng cằm, để sát vào nhìn hắn đôi mắt hỏi, ngươi không nghĩ giết ta, nếu là ma vực người. Trên người mang theo duy nhất nhiệm vụ hẳn là chính là cái này. Lưu Đình Nhạn cương một khuôn mặt, lắc đầu phun ra hai chữ. Không nghĩ, này lại là cái gì lệnh người sờ không được đầu óc vấn đề. Tư Mã Tiêu càng thêm không rõ. Ngươi vì cái gì không nghĩ giết ta? Lưu Đình Nhạn là thật sự cảm thấy cái này tổ tông khả năng đầu óc có bệnh. Nghe một chút hắn này nói chính là tiếng người sao? Nàng vì cái gì muốn giết hắn? Nàng bất quá là một con vô tội cá mặn bãi liêu. Tu vi thấp thành cái dạng này, luẩn quẩn trong lòng đi giết hắn. Hắn có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng? Bị nhốt ở nơi này kỳ thật là bởi vì hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma làm hỏng rồi đầu óc đi. Nàng trong đầu lớn tiếng bức bức, ngoài miệng lại nhỏ giọng bá bá, trả lời Tư Mã Tiêu cái kia gần như lầm bầm lầu bầu vấn đề. Bởi vì không oán không thù, vô duyên vô cớ, vì cái gì không nghĩ giết hắn. Bởi vì không oán không thù, vô duyên vô cớ, Tư Mã Tiêu nhìn nàng biểu tình lại thay đổi. Hắn phảng phất nhớ tới chút cái gì không tốt hồi ức. Biểu tình ẩn ẩn có chút dữ tợn, trên đời này giết người. Không cần oán thù, cũng không cần duyên cớ, Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, như thế nào giảng đâu. Ta là pháp trị xã hội trưởng thành lên thủ pháp công dân. Thế giới quan giả thiết là không thông. Tư Mã Tiêu trên người sát khí đều có thể tràn ra tới. Tỉ như hiện tại, vô duyên vô cớ, không oán không thù, ta chính là muốn giết ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Đình Nhạn miệng tiếp tục không nghe sai sử. Ta cảm thấy có thể. Rốt cuộc ta cũng đánh không lại ngươi. Lưu Đình Nhạn nói xong câu này liền đầy mặt buồn bực. Trên người cái này nói thất bắp khi nào có thể giải a? Cho nàng một cái xin tha cơ hội hảo sao? Vạn nhất nghe được lời này, này quy tôn trực tiếp cho nàng một trường dứt khoát không phải chết thẳng cẳng. Có thể bất tử nói nàng vẫn là tưởng tận lực tranh thủ một chút tồn tại cơ hội. Tư Mã Tiêu tay đều ngẩng lên, lại bỗng nhiên chậm rãi thả trở về. Ngươi muốn ta sát, ta lại không nghĩ giết tha. Ngươi trung nhị thiếu niên sao? Cái này hư hư thực thực đầu óc có vấn đề tổ tông tư tưởng phi thường nhảy lên. Lập tức muốn giết người. Lập tức lại không giết. Không chỉ có không giết. Hắn thậm chí còn đối Lưu Đình Nhạn nói. Ngày sau ngươi lại đây hầu hạ. Lưu Đình Nhạn trong lòng là cự tuyệt. Nhưng tổ tông là không ai có thể cự tuyệt. Hắn lão nhân gia hiện tại chính là nàng đỉnh đầu đại lão bàn. Vì sinh tồn. Xã xúc hỏa hiệp, thủ trưởng làm nàng một cái thiết kế phương án sửa 10 biến. Nàng không muốn không phải là muốn sửa sao. Tổ tông làm nàng lại đây làm việc. Nàng không muốn không phải là muốn tới sao. Vì thế nàng liền không thể hiểu được trở thành đại hắc xà đồng sự. đồng thời cũng trở thành trăm người nữ trong đoàn cái thứ nhất thành công đến gần rồi sư tổ người. Chương 7 nửa tháng qua đi, trăm người nữ đoàn nhân số giảm mạnh, mắt thấy cũng chỉ dư lại một nửa. Nhất Tích Cực Đường sư tổ tiểu lão bà phái đã chỉ còn lại có tiểu miêu ba lượng chỉ. Trưởng môn hệ đường sư tổ đệ tử lung lạc hắn có cơ hội liền làm hắn phái, vẫn cứ có mười mấy người. Ở kiên quyết mà chiến đấu, nhân số nhiều nhất chính là tới phụng dưỡng sư tổ. Lại không biết chính mình mỗi ngày đang làm cái gì ngoạn ý ta hảo mê mang chỉ có thể tùy tiện. Độ Nhật phái, hiện giờ còn có 30 người, ôm ở một chỗ hoảng sợ suốt ngày. Phía trước hai phái chết người, phần lớn là tới cửa đưa đồ ăn, bởi vì quá mức chủ động biến thành toi mạng. Còn có một bộ phận người còn lại là trong lúc vô ý kích phát cái gì tử vong điều kiện. Bị mỗi ngày nơi nơi loạn hoảng sư tổ cấp lấy mệnh. Toàn bộ Tam Thánh Sơn tựa như một cái đại hình tuyệt cảnh cầu sinh hiện trường. Một cái sát nhân cuồng ma đối thượng 100 người. Hiện giờ còn dư lại này 50 người. Ngày ngày nhìn bên người người không ngừng giảm bớt. Đối mặt thật lớn tử vong uy hiếp. Đều có vẻ có chút tiều tụy sợ hãi. Các nàng ai cũng không biết chính mình sẽ ở khi nào cái gì địa điểm. Gặp được cái kia băn khoăn như ma đầu giống nhau thích giết chóc sư tổ. Sau đó chết ở hắn trong tay, các nàng ở chỗ này vô pháp vận dụng linh lực, liền tự bảo vệ mình đều làm không được, hơn nữa các nàng đối mặt vẫn là sư tổ, chẳng sợ các nàng có linh lực, ở sư tổ trước mặt, ước chừng cũng chỉ là con kiến, này càng tăng thêm các nàng áp lực tâm lý, Tư Mã Tiêu đối với người cảm xúc cực kỳ nhạy bén, sợ hãi, chán ghét, ghen ghét, tham lam. Từ từ này đó mặt trái cảm xúc, hắn có thể dễ dàng cảm giác đến, hơn nữa kia Tư Mã Thị độc đáo năng lực, chân ngôn chi thể, cơ hồ mọi người ở trước mặt hắn đều là trong suốt. Ta không dám đi thấy sư tổ, sư thúc, người buông tha ta đi. Mộc Nghê Xanh, làm ban đầu đứng ra dẫn dắt đại gia người, lúc này biểu tình khó coi, đối quỳ gối chính mình trước mặt khóc sướt mướt nữ tử nói. Ngươi nói gì vậy, muốn tới phụng dưỡng sư tổ, chẳng lẽ không phải chính ngươi lúc trước cầu tới? Nữ tử đầy mặt hối hận, ta không nghĩ, sư thúc, ta sợ hãi, sư tổ hắn có phải hay không đã nhập ma? Bằng không hắn vì cái gì sẽ tàn sát chúng ta trong tông môn đệ tử? Hắn có thể sát vài vị sư thúc sư tỷ, cũng sẽ giết ta. Nàng tận mắt nhìn thấy chính mình hai vị ý đồ trộm thoát đi Tam Thánh Sơn sư tỷ. Ở kia rộng lớn khiết tịnh ngọc thạch ngôi cao thượng nổ thành hai bồng huyết hoa. Có thể ở chỗ này làm như vậy, trừ bỏ sư tổ còn có thể có ai? Hắn phía trước giết người tùy ý, khẳng định chính là hắn. Như vậy tàn nhẫn sư tổ, căn bản không phải nàng trong tưởng tượng sư tổ. Thấy nàng trong mắt sợ hãi, Mộc Nghê Xanh hắc mặt vung tay áo. Nếu sợ hãi, liền không cần đi theo ta. Ta sớm liền nói qua, ta là vì sư tổ mà đến, hắn một ngày không muốn tiếp thu ta, ta một ngày sẽ không từ bỏ. Các ngươi này đó nhát như chuột đồ đệ, liền điểm này khảo nghiệm đều chịu không nổi, như thế nào có tư cách vào được sư tổ pháp nhãn? Mộc Nghê Xanh là trưởng môn một hệ hậu bối, so những người khác biết càng nhiều, bởi vì thiên tư thông minh. Mộc Nghê Xanh từ nhỏ liền ở trưởng môn dưới tòa lớn lên. Đến trưởng môn tự mình dạy dỗ, bởi vậy nàng thường thường hội kiến trưởng môn trước mắt sầu lo mà nhìn xa Tam Thánh Sơn. Nàng từ vừa sinh ra liền biết, Tam Thánh trong núi có một vị sư tổ, hắn tồn tại liên quan đến canh thần tiên phủ mấy chục vạn năm tồn tục. Mà nàng, chính là trưởng môn riêng vì vị này sư tổ nuôi lớn. Trưởng môn hy vọng nàng một ngày kia có thể trở thành sư tổ đệ tử. Liền tính không thể trở thành hắn đệ tử, chẳng sợ ở hắn bên người phụng dưỡng cũng hảo. Nếu ngươi có thể được đến sư tổ coi trọng, là có thể cứu vớt canh thần tiên phủ. Nếu là không thể, sợ là chúng ta canh thần tiên phủ, đem hủy ở trong tay hắn. Trưởng môn từng như vậy đối nàng nói. Mộc Nghê Xanh từ trưởng môn trong miệng biết được từ tàng sư tổ Phụng Sơn nhất tộc huyết mạch. Đã biết hắn sinh ra cấm kỵ, đã biết hắn lúc trước gây thành thảm kịch, đã biết hắn tính cách. Nàng có tự tin so nơi này bất luận kẻ nào đều hiểu biết sư tổ. Ở nàng xem ra, nàng cũng xác thật được đến sư tổ xem với con mắt khác. Này đó thời gian, sư tổ thường thường sẽ tự mình động thủ giết người. Liền Vân Tịch Nguyệt cái này lớn nhất đối thủ đều bị giết. Chỉ có nàng còn hảo hảo tồn tại. Nàng mỗi ngày đều sẽ tiến đến trung tâm tháp. Ở kia phiến không hề mở ra trước đại môn chờ đợi sư tổ. Nàng từng gặp được quá rất nhiều lần sư tổ. Nhưng nàng cũng không vội vã A-dua, mà là dùng chính mình thành tâm đi đả động sư tổ. Muốn cho hắn nhìn đến chính mình thành ý, trưởng môn từng nói qua, tại đây vị sư tổ trước mặt, ý đồ che giấu chính mình là vô dụng, nàng chỉ có thể dùng thành tín nhất khiêm tốn trạng thái. Đem chính mình tâm tư bại lộ cho hắn Cemon Sơ Mộc Nghê Xanh làm theo. Sau đó nàng phát hiện, sư tổ cũng không giống những người khác trong tưởng tượng như vậy thị huyết. Hắn cũng không sẽ tùy ý động thủ giết người. Hắn nếu muốn giết người, tất là người nọ làm cái gì, mà nàng, không có các nàng những cái đó tâm tư. Sư tổ mặc dù thấy nàng quỳ gối tháp hạ, cũng không có đối nàng động qua tay. Hắn chỉ là thích bỏ qua hết thảy. Mộc Nghê Xanh càng ngày càng chắc chắn ý nghĩ của chính mình. Nàng chỉ cần tiếp tục kiên trì xuống dưới, chờ đến cuối cùng, sư tổ tất nhiên sẽ bị nàng xúc động, nguyên bản cùng nàng cùng kiên trì người, hiện giờ đều không muốn lại cùng nàng cùng nhau ngày ngày đi trung tâm tháp hạ đảng đãi. Đơn giản là sư tổ thấy các nàng, liền phảng phất cực không kiên nhẫn, ngẫu nhiên còn sẽ động thủ sát một hai người, cứ như vậy, ai còn dám lại đi, duy độc Mộc Nghê Xanh. Vẫn cứ ngày ngày kiên trì, một ngày này, nàng cứ theo lẽ thường đi vào trung tâm tháp hạ, sống lưng thẳng thắn mà quỳ gối kia phiến nhắm chặt trước cửa. Liêu Đình Nhạn mang theo thứ hai đi làm buồn bực xã xúc chi khí đi vào trung tâm tháp. Liền nhìn đến các nàng trăm người nữ trong đoàn đại lão lớp trưởng quỳ gối nơi đó. Thường thường còn kêu một câu, đệ tử tiến đến phụng dưỡng sư tổ. Thỉnh sư tổ nhận lấy đệ tử, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, thật là dũng sĩ, nàng hận không thể trốn đến rất xa độ chính mình già. Vị này đại lão thế nhưng chủ động yêu cầu đi đối mặt kia hỉ nộ vô thường tổ tông. Đây là kiểu gì tố chất tâm lý, trách không được nhân gia có thể đương dẫn đầu đại lão. Cái này tư tưởng giác ngộ thật không phải cái, nếu có thể cùng nàng đổi một chút thì tốt rồi. Làm nàng đi hầu hạ kia tổ tông, nhưng mà nàng chỉ là ngẫm lại, này lại không phải nàng có thể quyết định, tổ tông làm nàng lại đây, cho dù là chịu chết nàng cũng đến tới, thế gian này đại khái chính là như vậy đồ phá hoại. Muốn cầu không được thiên muốn, nàng tiếng bước chân hấp dẫn vị kia đại lão chú ý. Đại lão quay đầu xem nàng. Nguyên bản chân thành như hỏa ánh mắt biến thành lãnh đạm khinh thường. Người thế nhưng còn chưa chết, Liêu Đình Nhạn vốn đang muốn đánh tiếp đón. Hiện tại không nghĩ, những người này thật là không biết sao lại thế này. Thấy nàng đều nói những lời này. Chết, không tồn tại, nàng còn có thể tiếp tục cầu một ngày. Hết chương.